tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 51, góc truyện audio.com. Từ lần đó trở đi, mỗi lần công tác trở về, Khâu Diệc Bạch liên tiếp đến nhà Thẩm Ninh Hinh tá túc vài ngày. Một là bởi vì nhớ bạn gái, hai cũng là bởi vì nhớ bạn gái. Dù sao cũng đã quen cảm giác cùng người yêu ở bên nhau, một khi quay về căn nhà trống trải lại lạnh băng kia, liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Muốn cùng nàng vẫn luôn dính ở bên nhau, muốn cùng nàng thân cận thêm chút nữa, bảo trì khoảng cách vừa mở mắt là có thể nhìn thấy nhau. Đối với việc này Thẩm Ninh Hinh cũng giữ thái độ đồng tình. Nàng đặc biệt hoan nghênh Khâu Diệc Bạch tới, thậm chí còn cố ý thừa dịp ngày nghỉ trộm ra cửa mua cho nàng áo ngủ thích hợp, mua đồ dùng sinh hoạt cho hai người, mua tiểu dép lê khả khả ái ái cùng với ly cặp mặt. Trên còn có hình A Cát, đủ loại các loại đồ vật thả ở trong phòng, nhìn qua thật giống như là chuyện hiển nhiên vậy. Có loại cảm giác cùng người yêu ở chung. Chỉ cần nhìn như vậy trong lòng liền không tự giác mà cảm thấy thực ngọt, lại nhìn về phía trong phòng bếp, nháy mắt ngọt ý lại tăng thêm vài phần. Lúc này Tiểu Khóc Bao đang đứng ở bên trong, trên người đeo tiểu tạp dề màu lam nhạt, một đầu tóc dài keo hết về phía sau, cổ tay trắng nõn, vòng eo rất nhỏ. Tay cầm dao phay, là đang phân cao thấp cùng cánh gà ngày hôm nay mới mua trở về. Cũng không biết là gặp phải cái kích thích gì, lại mãnh liệt đòi phải làm cánh gà chiên coca cho nàng. Thậm chí trước đó còn ở trên Weibo báo trước một chút, nói Hinh Hinh mỗi ngày đi làm trở về mệt như vậy còn phải làm cơm, nàng làm bạn gái thật quá thất bại. Cho nên từ hôm nay trở đi nàng, muốn nỗ lực phấn đấu học tập. Thẩm Ninh Hinh thấy thế quả thực giờ khóc giờ cười, nghĩ Khâu Diệc Bạch thật đúng là muốn hướng về các phương diện đức trí thể mỹ để phát triển. Lại nói, hai ngày trước người này còn đang học dệt khăn quàng cổ. Lướt trên Weibo của nàng, không phải giáo trình dệt khăn quàng cổ thì chính là dệt áo lông, thậm chí cũng không biết lấy được từ nào mấy video ngắn, tiêu đề viết rất rõ ràng, lựa chọn tốt nhất để tặng lễ đầu thu. Tự mình dệt khăn quàng cổ tràn đầy tâm ý cho bạn gái đi. Kéo lên trên một tí còn có giáo trình massage, hộ nhãn pháp, bài tập thể dục. Vừa nhìn liền có cảm giác giống như từ tài khoản cá nhân biến thành tài khoản marketing vậy. Làm cho Thẩm Ninh Hinh mỗi lần đi vào Weibo của nàng đều muốn cười. Bất quá cùng lúc đó vẫn luôn cảm thấy trong lòng thực ấm, có một loại cảm giác chính mình được coi trọng, bạn gái của nàng thật sự đặc biệt yêu nàng. Nghĩ như vậy Thẩm Ninh Hinh không khỏi hơi hơi gợi lên khóe miệng. Tham đầu tham não hướng về phòng bếp nhìn thoáng qua, phát hiện Khâu Diệc Bạch vẫn còn đang phân cao thấp cùng cánh gà, khó tránh khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó liền yên lặng không một tiếng động đi vào. Từ phía sau duỗi tay vòng lấy eo nàng, cúi đầu ôm chặt cục đầu xuống, đem cằm nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, cứ như vậy hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nàng làm việc. Nhìn đến Khâu Diệc Bạch đều có điểm ngượng ngùng, vì thế liền mở miệng thanh thanh giọng nói làm bộ trịnh trọng hỏi nàng, như thế nào đột nhiên vào đây? Đói bụng, không có, Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, chính là nhớ bạn gái của ta cho nên liền tiến vào nhìn xem. Mặc kệ muốn làm, cái gì, trước tiên khen một cái đã rồi lại nói. Chờ đến khi đem Khâu Diệc Bạch khen đến vui vẻ, lúc này mới tiếp tục mở miệng dẫn ra Mục Đính vì sao mình đi vào phòng bếp, hai người chúng ta cùng nhau nấu cơm sẽ vui hơn nha, ta cũng tới hỗ trợ đi. Chủ yếu là sợ kỹ thuật sắt rau của Khâu Diệc Bạch không được tốt. Tiếp theo, là sợ toàn bộ những cánh gà này lại rơi vào kết cục giống như trứng gà ở hai ngày trước. Có thể cứu liền cứu một chút đi, có Thẩm Ninh Hinh hỗ trợ tốc độ nấu cơm quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay cơm vẫn như cũ thực phong phú, nào là cánh gà nào là cà ri, nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều là Khâu Diệc Bạch mua trở về, Thẩm Ninh Hinh chỉ cần hỗ trợ gia công một chút là được. Sau khi ăn xong, hai người thực mau thu thập đồ vật chuẩn bị tắm rửa. Từ sau lần đó cho tới bây giờ, hai người đã gần một tuần không có làm lại, kỳ thật cũng không phải là không muốn, chủ yếu là Thẩm Ninh Hinh sợ Khâu Diệc Bạch lại đem đôi mắt khóc thành quả đào cho nên ngày thường nếu có thể cự tuyệt đều sẽ cự tuyệt. Ban đầu nghe Khâu Diệc Bạch còn rất áy náy, cho rằng lần đó làm xong sau lưu lại ảnh hưởng quá lớn, làm bạn gái liên tiếp khó chịu vài ngày. Cho nên vì suy xét sức khỏe của nàng, liền vẫn luôn chịu đựng không nhắc lại chuyện thiếu hai lần ở phía trước. Thẳng đến một tuần đi qua, mắt thấy Thẩm Ninh Hinh giống như không có chút nào tính toán muốn làm. Này không khỏi làm Khâu Diệc Bạch bắt đầu hoảng loạn, so sánh giữa những tư liệu mà chính mình đã học tập trước đó với kết quả đạt được cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Nàng không phải là, kỹ thuật không tốt đi, cái ý tưởng này vừa mới nảy ra tới làm Khâu Diệc Bạch tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt, trong đầu cũng hỗn loạn một hồi lâu, nghĩ đến đêm đó nàng rõ ràng còn khen chính mình mà. Nhưng lại cảm thấy không yên lòng, đứng ở cửa phòng tắm co quắp bồi hồi nửa ngày, trong chốc lát biểu tình dày đặc, trong chốc lát hốc mắt lại đỏ lên. Đang bồi hồi, Thẩm Ninh Hinh ở trong phòng tắm đột nhiên kêu tên nàng một tiếng. Nói là chính mình vừa rồi tiến vào vội quá quên lấy quần áo, hỏi nàng có thể đi tủ quần áo lấy giúp mình một bộ hay không? Nga, hảo, Khâu Diệp Bạch nguyên bản đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy có người gọi chính mình, tức khắc đã bị dọa sợ. Một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng tiến vào phòng ngủ kéo ra cửa tủ chuẩn bị lấy áo ngủ cho Thẩm Ninh Hinh. Thậm chí còn lấy luôn một bộ cho chính mình, đồ đôi mà hai ngày trước Thẩm Ninh Hinh vừa mới mua. Về, đang muốn Mỹ tư tư đóng cửa lại đi đưa, đột nhiên từ trong góc thấy được cái váy mà lúc trước chính mình cho là váy bị hư. Sau đó sắc mặt tức khắc liền đổi, lúc này nàng mới biết kỳ thật đó, căn bản không phải là váy bị hư. Tuy nói cổ áo rộng như vậy, còn so le không đồng đều, chất lượng cũng không được tốt lắm, nhưng nó xác thật là một tiểu váy. Hẳn là Thẩm Ninh Hinh cố ý mua về mặc cho nàng xem, kết quả lại bị nàng hiểu lầm thành ý khác. Bây giờ Khâu Diệp Bạch nhớ lại liền cảm thấy biết vậy chẳng làm, cảm giác đêm đó Thẩm Ninh Hinh khẳng định đã bị chính mình làm tức chết. Khuôn mặt nhỏ không khỏi nhăn ba ba, cầm lấy áo ngủ đi đến phòng tắm đưa đồ xong còn không quên lên Weibo cảm khái. Cảm tạ bạn gái không có vứt bỏ ta quá cảm động kêu ây kêu, làm Thẩm Ninh Hinh thấy lại cảm thấy mê hoặc còn. Tưởng chính mình có phải đối với Khâu Diệp Bạch còn chưa đủ tốt hay không, như thế nào chỉ mua một bộ áo ngủ mới cho nàng lại làm nàng cảm động thành cái dạng này. Không khỏi vội vàng mở trang web lên, thừa dịp thời gian lau tóc liên tiếp đặt thêm mấy bộ mới cho nàng. Tìm đều là các dạng thanh thiếu niên, tiểu miêu tiểu cầu con khỉ nhỏ. Tổng không thể để hai tử bị ủy khuất, nửa giờ sau, hai người hoàn toàn tắm rửa xong. Gần đây vì phòng ngừa Thẩm Ninh Hinh lại gặp ác mộng trước khi ngủ Khâu Diệp Bạch đều bắt nàng làm các động tác trợ miên. Thuận tiện còn muốn chi kỳ đưa lên mấy cái hôn moa moa kể chút chuyện xưa trước khi ngủ cho nàng nghe, sau đó hai người liền có thể ôm nhau đi vào giấc ngủ. Thường xuyên tới lui đều là như vậy, nhưng hôm nay không quá giống, tối hôm nay Thẩm Ninh Hinh dùng sữa tắm mới mua về, mùi hương hoa hồng, nghe đặc biệt thơm, chính mình dùng xong cũng cảm thấy không tồi, vì thế liền đề cử cho Khâu Diệp Bạch dùng. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là hai người đều nghe được trên người đối phương quá thơm, nghe không khỏi đều nảy sinh chút dục vọng đối với nhau. Vừa chuyển đầu nhìn đối diện, mỗi người một trương mặt đỏ thẫm. Làm cho Thẩm Ninh Hinh có điểm ngứa tâm, nghĩ nếu không đêm nay liền tới một lần, dù sao ngày mai vừa lúc là thứ bảy, Khâu Diệp Bạch cũng không có hoạt động gì khác. Nhưng trong lòng lại có một tiểu nhân đang nói với nàng, vẫn là có thể kéo liền kéo đi, đôi mắt của người này vừa mới hết sưng đây. Đành thở dài từ bỏ, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Khâu Diệp Bạch ôn nhu nói nàng ngủ đi. Nghe xong khuôn mặt của Khâu Diệp Bạch tức khắc lại nhăn ba ba chân trước vừa mới miễn. Cưỡng gật đầu đáp ứng, chân sau liền xoay người cầm lấy di động. Click mở Weibo, đang muốn đem mấy chữ ta giống như không được. Đánh vào màn hình, ai ngờ còn chưa kịp làm, đột nhiên lại thấy Thẩm Ninh Hinh chuyển thân qua. Cũng cảm nhận được nàng giống như đang tiến lại gần, mang theo ý cười đề nghị một câu, vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi, chúng ta có nên đi ra ngoài chơi một chút hay không nha? Bằng hữu của ta gần đây đề cử cho ta một chỗ thế giới đáy biển, nghe nói chơi đặc biệt vui. Nàng nói, chúng ta cùng đi coi như là hẹn hò. Hẹn hò, Khâu Diệp Bạch vừa nghe động tác liền ngừng lại, đáy lòng tức khắc dâng lên một trận sung sướng, gương mặt đỏ hồng, bên tai nhiệt suy nghĩ một lúc lâu sau lại xoay người lại. Ngoài miệng còn theo quán tính muốn ngạo kiều vài câu, nói ngươi mấy ngày nay mệt như vậy cuối tuần. Không hào hào nghỉ ngơi một chút sao, chơi cũng là nghỉ ngơi nha. Thẩm Ninh Hinh sớm đã biết nàng sẽ nói như vậy, không khỏi nở nụ cười, lại nói cùng bạn gái cùng nhau đi ra ngoài chơi như thế nào có thể nói là mệt đây. Nghe được người này càng thêm vui vẻ, sau đó liền đáp ứng. Hảo, động ngón tay xóa đi mấy chữ ta không được kia, đổi thành ta thật vui vẻ. Dù sao hai người cũng đã thật lâu chưa đi ra ngoài chơi, trừ bỏ cùng nhau ăn cơm đi dạo siêu thị ra, không còn hoạt động gì khác. Nếu nghiêm túc tính, thậm chí còn muốn ngược dòng đến lần đó đi công viên giải trí. Đúng là rất ít khi cả hai cùng đi ra ngoài chơi. Trong lúc nhất thời Khâu Diệp Bạch kích động không ngủ được, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Thẩm Ninh Hinh, sau khi đi WC liền không trở về, dứt khoát đi vào phòng khách ngồi trên ghế sofa. Ha ha ăn trái, cây uống nước ngắm trăng, lan lộn một hồi lâu mới về phòng. Trước khi nằm xuống thậm chí còn tự hỏi nửa ngày, ngẫm lại chính mình ngày mai muốn mặc quần áo gì, trang điểm nhiều xinh đẹp. Liền như vậy Mỹ tư tư ngủ một giấc, kết quả ngày hôm sau khi rời giường liền choáng váng. Phỏng chừng là tối hôm qua hút vào có hơi nhiều nước, đôi mắt của nàng lại sưng lên. Tuy rằng không có sưng nghiêm trọng như quả đào, nhưng nhìn qua vẫn như cũ ảnh hưởng đến mỹ quan. làm cho Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa bị hù chết, cho rằng tối hôm qua người này lại trộm khóc một trận, thẳng đến khi biết được là do uống nước quá nhiều, lúc này mới thoáng yên tâm. Nhìn Khâu Diệp Bạch sáng sớm lấy ra quần áo xinh đẹp cùng đầy mặt ủy khuất, chỉ có thể miễn cưỡng nhịn cười, xoay người lấy kính dâm từ tiểu thú bông tới đưa. Cho nàng, nhẫn nhẫn đi, nàng nói, lúc trước ta cũng từng bị như vậy, không sai biệt lắm chừng nửa ngày là có thể tiêu xuống, trước lúc đó mang cái này đi. Sợ Khâu Diệp Bạch khó chịu còn phải che lại lương tâm đi khen vài câu, kỳ thật như vậy cũng khá xinh đẹp, rất khóc a, chính là phối hợp với quần áo xinh đẹp ở trên người tổng cảm giác có điểm quái quái. Như thế nào, rất không giống người tốt đây, một cái tiểu nhạc đệm như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến hành trình của ngày hôm nay. Dù sao Khâu Diệp Bạch cũng quen rồi, khó chịu một lát liền đem chuyện này ném ra sau đầu, lái Maserati mang theo Thẩm Ninh Hinh đi thế giới đáy biển. Kỳ thật thế giới đáy biển chỉ là một trong những địa điểm đến, xung quanh có rất nhiều trò để vui chơi. Đi về phía trước một chút chính là một cái hẻm nhỏ tương đối có cảm giác cổ. Xưa, bán đồ vật cũng đủ loại kiểu dáng, kẹo bông gòn, khoai tháp, thư phô lôi, xô kem, trà sữa. Còn có mỹ phẩm dưỡng da được đóng gói tinh xảo trong hộp sắt, tiểu trang sức xinh đẹp đáng yêu, bởi vì cách rất gần với thế giới đáy biển, thậm chí còn có mấy nhà bán vòng cổ vỏ sò cùng lắc tay. Khâu Diệp Bạch không thiếu tiền, đi chơi chủ yếu lấy vui vẻ là chính, nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh thích cái nào liền mua cái đó. Hai người còn chưa đi tới địa điểm mục đích đã mua một đống lớn đồ vật. Bất đắc dĩ chỉ có thể giao kèo với nhau, không được tiêu tiền nữa, hảo hảo hưởng thụ quá trình đi chơi. Ở phụ cận không phải còn có rất nhiều điêu khắc có thể chụp ảnh chung sao? Thẩm Ninh Hinh nói, chúng ta đi chụp mấy tấm làm lưu niệm được không? Đề nghị thật không tồi. Khâu Diệp Bạch đương nhiên không có ý kiến, sau đó liền đi theo Thẩm Ninh Hinh một đường vừa đi vừa chụp. Cố tình kỹ thuật chụp ảnh còn đang chờ thăng cấp, chụp ra ảnh chụp một tấm lại xấu hơn một tấm. Tức giận đến mức nàng thừa dịp thời gian nhàn rỗi lên mạng tìm kiếm, tìm được giáo trình chụp ảnh, cau mày dán lên Weibo. Hơn nữa còn phụ họa thêm mấy chữ to, đêm nay học cái này, làm Thẩm Ninh Hinh thấy đều muốn cười, vội vàng đau lòng nâng tay sờ sờ mặt nàng. Nhìn về phía trước có hai người thanh niên hóa trang độc đáo tay cầm tì bà cùng đàn nhị hồ, liền vỗ vỗ vai nàng, nói ngươi xem bên kia nhiều người đều đang chụp ảnh chung, chúng ta cũng đi đi. Bộ dạng giống như chơi rất vui. Khâu Diệp Bạch thấy thế vội vàng gật đầu đồng ý, tiến lên một bước giao tiền, vốn định kêu Thẩm Ninh Hinh lại đây ngồi chính mình tiếp tục chụp. Nhưng mà vừa bị cự tuyệt lại bị lừa gạt, cuối cùng chính mình lại phải đi vào ngồi ở băng ghế nhỏ giữa hai người. Vì để đạt được hiệu quả tốt hơn, người thứ nhất còn duỗi tay đội chiếc mũ cho nàng, thậm chí còn đem cả đàn nhị hồ đưa cho nàng, nói là ôm đạo cụ chụp mới đẹp. Không nghĩ tới thật đúng là đạo cụ. Khâu Diệp Bạch vừa tiếp nhận liền sờ sờ, phát hiện nguyên lai đàn nhị hồ này chính là một cái mô hình, chất liệu đơn sơ, thủ công cũng tương đối thô ráp, nhìn thoáng qua thì có vẻ giống mà thôi. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, một bên thưởng thức một bên nghĩ kỳ thật như vậy mới có thể kiếm tiền. Trong lúc nghĩ ngợi, Thẩm Ninh Hinh ở bên kia đã răng rắc lưu lại một màn vừa rồi nàng đang thưởng thức đàn nhị hồ chân quý. Ảnh chụp còn khá xinh đẹp, vô luận là kết cấu hay là khuynh hướng cảm xúc. Chẳng qua kết hợp với chiếc mũ, cùng đàn nhị hồ kia cứ cảm thấy nơi nào quái quái. Khâu Diệp Bạch cầm ảnh chụp quan sát một lát, rốt cuộc minh bạch nguyên do vì sao. Còn có thể không quái sao, vừa mũ vừa đàn nhị hồ, lại thêm cặp kính dâm kia thấy thế nào cũng giống một kẻ ngồi ở dưới cầu vượt vì sinh hoạt cùng gia đình mà bất đắc dĩ đi kéo đàn nhị hồ bán nghệ. Giống như còn có điểm không biết tốt xấu, nàng cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm, nhà ta đều đã khốn khổ như vậy, như thế nào còn mặc quần áo xinh đẹp như vậy. Thẩm Ninh Hinh nghe được mắc cười chết, qua một lúc lâu sau cuối cùng mới mở miệng lần nữa, nói với nàng sao có thể nha, không giống không giống. Một bên vừa nói một bên vừa đem bức ảnh kia lừa gạt lại đây, chuẩn bị hào hào lưu trữ. Thậm chí ở dưới đáy lòng còn nhỏ giọng phun tào một câu, đương nhiên không giống, vừa thấy liền. Không giống nha, như thế nào là người bán đàn nhị hồ, ít nhất vẫn là cái lão bản đây, đây là đàn nhị hồ còn đây là đàn tì bà. Cách chương.